Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2121, chương 2124, thưởng ngươi một nụ hôn. Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ, Lạc Lạc tỷ hai người, cùng một chỗ đem Bạch Tố đưa về lão thành khu Diệp khu nhà cũ. Biết thượng quan Tường Vi đối với mình thành kiến rất sâu. Cho nên Diệp Thiên cũng không có đi gặp thượng quan Tường Vi. Tại Bạch Tố thâm tình ánh mắt nhìn chăm chú bên trong. Bởi vì Bạch Tố chăm chú ôm nhau về sau. Lúc này mới mang theo Trương Lệ Lệ cùng Lạc Lạc tỷ hai người. Rời đi lão thành khu. Lạc Lạc tỷ tại Giang Thành. Có chính mình nhà. Diệp Thiên đem Lạc Lạc tỷ đưa đến ngày nghỉ tiểu khu. Huyền truyền cự tuyệt Lạc Lạc tỷ mời, cùng Trương Lệ Lệ cùng đi đến Hàn Phỉ nhà lúc, đã là 10 giờ tối, dàn xếp ba nữ nhân, thì dùng hơn 1 giờ thời gian, cái này khiến cấp thiết nghĩ muốn tu luyện phân thân thuật. Đồng thời huyễn hóa ra mấy chục cái phân thân, phân biệt bồi tại khác biệt nữ bên người thân, không phải vậy lời nói, chính mình riêng là đưa những nữ nhân này về nhà. Cũng là kiện vô cùng hao thời hao lực sự tình, nhưng nghĩ lại một chút, đem tất cả nữ nhân tập trung an trí tại Thiên Phủ, Trang Viên. Cái này có thể tiết kiệm đi rất nhiều không tất yếu phiền phức. Ta thật sự là quá anh minh, Diệp Thiên rất sao bao âm thầm nghĩ ngợi, nhìn thấy Diệp Thiên trên mặt vẻ vui mừng, Trương Lệ Lệ cười mỉm giúp vào Diệp Thiên bên người. Tràn đầy chờ mong nhỏ giọng hỏi, chủ nhân, tối nay ngài phải ở lại chỗ này sao? Lúc này Hàn Phỉ, chính trong phòng tắm tắm rửa, chỉ có ào ào tướng nước, mơ hồ theo trong phòng tắm truyền đến. Diệp Thiên làm xấu tà ác ánh mắt, ý vị sâu xa hướng phòng tắm liếc mắt một cái, cúi đầu đánh giá gần trong gang tấc Trương Lệ Lệ, hỏi ngược lại, ngươi hy vọng ta lưu lại sao? Ta, Trương Lệ Lệ nháy lên linh quang lấp lóe đôi mắt, trầm ngâm một lát sau, dịu dàng nói, ta nghe chủ nhân nếu là muốn lưu lại, ta nguyện ý cùng phi tỷ cùng một chỗ, thật tốt phối hợp, thỏa thích tại chủ nhân trước mặt, thể hiện ra chính mình ôn nhu cùng mị lực, để chủ tâm thần người vui vẻ, thật tốt hưởng thụ nhân sinh, chủ nhân muốn là muốn đi. Trở về hầu ở Như Tuyết tỷ bên người, ta cũng không dám cản trở lấy, dù sao Như Tuyết tỷ là chủ nhân đại lão bà, huống chi ngài là ta chủ nhân, ta chỉ là ngài bên người từng cái tiểu tiểu nữ bộc, không có quyền can thiệp chủ nhân quyết định. Diệp Thiên xoa bóp Trương Lệ Lệ thẳng tắp thanh tú mũi ngọc, lộ ra mấy phần giờ khóc giờ cười bất đắc dĩ biểu lộ. Lệ Lệ a, ngươi hồi phục, nói cùng không nói, có khác nhau sao? Chủ nhân, ta là nói thật. Trương Lệ Lệ lại đi Diệp Thiên bên người tới gần mấy phần. Nheo lại mê hoặc mắt, làm nũng nói, Diệp Thiên ngón tay, bắt đầu biến đến không đứng yên. Theo Trương Lệ Lệ mũi ngọc, lan tràn qua nàng kiều diễm môi đỏ, nhọn cằm. Thon dài trắng nõn như thiên nga cái cổ, tinh xảo mỹ lệ như điêu khắc tác phẩm nghệ thuật giống như xương quai xanh. Vội vàng không kịp chuẩn bị tao ngộ, làm cho Trương Lệ Lệ trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai. Đỏ rực hai gò má, phát ra một đạo chấn động tâm thần người ta, tiếng hô. Mỹ lệ làm rung động lòng người thân thể, tại Diệp Thiên ngón tay vận hành dưới. Run lẩy bẩy, mị nhãn như tơ, thể hiện ra vô hạn mị lực. Diệp Thiên lại ra vẻ nghiêm túc truy vấn. Tại thân thể ngươi làm ra trả lời trước đó, ngươi phải dùng lý trí đàng hoàng nói cho ta biết. Ngươi đến tột cùng hy vọng không hy vọng ta lưu lại. Trương Lệ Lệ phong tình vạn trùng trắng Diệp Thiên. Ổn à ổn ẻn nói. Đương nhiên hy vọng. Ta hy vọng thời thời khắc khắc đều bị chủ nhân chinh phục. Hai người đang lúc nói chuyện, tắm rửa sau đó Hàn Phỉ, mặc lấy một thân áo ngủ màu hồng, từ trong phòng tắm đi ra, tại hơi nước nóng bức dưới, nàng hai gò má nhiễm lên một tầng đỏ ửng, lộ ra càng thẹn thùng mê người. Diệp Thiên âm thầm nuốt nuốt từng ngụm nước, cưỡng ép đem trong cơ thể mình gào thét gào rú dã thú khống chế tại lý trí phạm vi bên trong. Lấy hắn hiện tại trạng thái, thật có khả năng nhảy lên một cái, đem Hàn Phỉ cho đạp đổ ở trên ghế salon. Phỉ nhi, ta hôm nay rời đi bệnh viện về sau, Hạ Thanh Giao có hay không đi tìm ngươi? Đây mới là Diệp Thiên tránh thức chú ý sự tình. Hàn Phỉ một bên buộc tóc, một bên chậm rãi đi vào Diệp Thiên đối diện sofa ngồi xuống. Mặt mũi tràn đầy đắng chát ngắm nghía Diệp Thiên. Sáng hôm nay, phát sinh ở Thanh Dương khu bệnh viện sự tình, ta tất cả đều biết. Ngươi vừa đi, thì tới tìm ta. Thành ý tràn đầy hướng ta nghe ngóng ngươi cá nhân tư liệu. Ta nói ta không biết. Nàng lại nói, tuyệt không có khả năng. Ngươi nếu là không biết lời nói, cái kia thần một dạng thanh niên, vì sao lại đưa ngươi đến bệnh viện đi làm? Hàn Phỉ lời nói, nói đến chỗ này, im bặt mà dừng, lại trong nháy mắt bốc lên Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ hai người hào hứng. Diệp Thiên không kịp chờ đợi truy vấn. Sau đó thì sao? Sau đó, ta thì, giờ phút này Hàn Phỉ, ngược lại đùa nghịch lên tiểu tính tình. Muốn nói lại thôi đánh giá Diệp Thiên. Sau đó nha, liền không có sau đó. Diệp Thiên treo đến cổ họng con mắt rốt cục rơi xuống đất. Hắn mới vừa rồi còn cái này có lo lắng Hàn Phỉ nhất thời mềm lòng. Liền đem chính mình phương thức liên lạc, chi tiết báo cho Hạ Thanh Giao. Phỉ nhi, tới tới tới, ta muốn khen thưởng ngươi một cái yêu thương tràn đầy hôn. Diệp Thiên mặt mày hớn hở hướng về phía Hàn Phỉ ngoắc nói. Hàn Phỉ nhàu nhíu mày. Tê Thanh nói, buổi chiều thời điểm Hạ Thanh Giao lại chạy đi tìm ta, vẫn là đưa ra giống như buổi sáng đề tài. Diệp Thiên tức giận chừng lấy Hàn Phỉ, oán giận nói, ngươi chừng nào thì cũng truyền nhiễm phía trên nhan như tuyết nói chuyện chỉ nói một nửa thói quen. Có thể hay không đem một kiện hoàn chỉnh sự tình một hơi nói ra a? Nằm ở Diệp Thiên trước ngực Trương Lệ Lệ híp mắt đánh giá đối diện co quắp bất an Hàn Phỉ, nhịn không được tay trắng che miệng cười nhạo lên tiếng. Bất luận Hạ Thanh Giao cầu khẩn thế nào ta, ra lệnh cho ta, thậm chí muốn cho ta quỳ xuống, ta đều giữ kín như bưng. Liên quan tới ngươi một chữ, ta đều không nói cho nàng. Hàn Phỉ đứng người lên, ngẩng đầu ưỡn ngực ngẩng đầu, hiên ngang lẫm liệt đáp lại nói. Diệp Thiên hơi kinh ngạc, truy vấn, thật, thật. Hàn Phỉ trọng trọng gật đầu. Đã ngươi không muốn để cho nàng biết ngươi sự tình, như vậy, ta thì tuyệt sẽ không ở sau lưng cắm ngươi một đao. Huống chi, đây là ngươi cùng nàng ở giữa sự tình, chỗ nào đến phiên ta đến nhiêu miệng? Diệp Thiên một cái bước ra đoạt ra, đem Hàn Phỉ ôm vào trong ngực, vô cùng khoa trương tại Hàn Phỉ trên mặt, trùng điệp hôn một chút, rất là ngây ngất cảm khái nói. Thật là thơm a, ngươi da thịt này, bóng nước lộng lẫy, để cho ta yêu thích không buông tay. Thật nghĩ một miệng nuốt vào trong bụng, ngươi quá ác tâm. Hàn Phỉ ra vẻ dáng nôn mửa, rất bất đắc dĩ cười khổ nói. Theo đêm qua cùng Diệp Thiên đột phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ bắt đầu, nàng liền thành Diệp Thiên nữ nhân. Mà Trương Lệ Lệ tuy nhiên cùng Diệp Thiên từng có vô số lần quan hệ, nhưng cuối cùng chỉ là Diệp Thiên người hầu gái. Đây chính là Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ tại Diệp Thiên trước mặt khác nhau. Hàn Phỉ có thể không dùng có bất kỳ cố kỵ gì cùng Diệp Thiên nói đùa, mà Trương Lệ Lệ cũng không dám. Cứ việc Diệp Thiên nhiều khi đều đối nàng rất khoan dung, nhưng nàng trong tiềm thức thì cho rằng chính mình chỉ là Diệp Thiên người hầu gái, là không có tư cách nói đùa chủ nhân. Trên thực tế, đây chính là hai người lần thứ nhất thần giao, lúc Diệp Thiên thần thức đối ở chỗ này thần hồn hình thành tuyệt đối nghiền ép. Tạo thành hậu quả, Diệp Thiên lại cùng Hàn Phỉ chán ngán một hồi. Quyết định rời đi, hắn đêm qua tiếp vào Trương Lệ Lệ cầu cứu điện thoại về sau. Thì ngựa không dừng vó thẳng đến polo biển nhà hàng Tây mà đi. Lại về sau, hôm nay cái này cả ngày đều đợi tại Trương Lệ Lệ cùng Lạc Lạc tỷ hai nữ bên người. Khó tránh khỏi sẽ khiến Danh Uyển Hoa phủ bên trong chúng nữ bất mãn. Tối nay nếu là không quay lại đi, đừng nói Nhan Như Tuyết cái kia cửa ải không qua. Chỉ sợ cũng liền Thiên Diện cũng phải cùng chính mình khiêu chiến. Vậy ngươi trở về đi, không cần lo lắng cho bọn ta. Sau khi trở về, thật tốt cùng Như Tuyết tỷ giải thích một chút. Hàn Phỉ thông tình đạt lý, vượt xa khỏi Diệp Thiên tưởng tượng phạm trù, để Diệp Thiên một hồi cảm động, nói lên từ đáy lòng. Phỉ nhi, ngươi giống như Bạch Tố tha thứ. Ta tuyệt sẽ không cô phụ các ngươi tình ý, làm cho trong sảnh ba người. Chẳng ai ngờ rằng là, Diệp Thiên vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo thanh lãnh dễ nghe giọng nữ. Ngươi luôn miệng nói, không muốn cô phụ các nàng, thế nhưng là ngươi lại cô phụ ta. Lão tử, ngươi một đường trong bóng tối theo đuôi ta, đi tới nơi này, đến tột cùng là có ý gì? Nhìn qua gần trong gang tấc Hứa Minh Kính, Chu Trạch Giai khuôn mặt anh tuấn phía trên lướt qua một đạo vẻ bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười trước tiên mở miệng đạo: ta lần trước thì đã nói với ngươi, ta đã rời đi sở cảnh sát, cũng không còn là cục trưởng, càng không phải là ngươi người lãnh đạo trực tiếp. Ngươi cái này hơn nửa đêm chạy tới gặp ta, có phải hay không có chút quá mức? Hứa Minh Kính mập chảy mỡ trên mặt, thủy chung chất đầy nịnh nọt nụ cười. Hắn đã sớm thay đổi chế phục. Lúc này hắn mặc lấy màu xanh da trời tay áo dài thương cảm, cùng màu xanh mực nhỉ dưỡng quần dài. Chu Trạch Giai trong giọng nói oán trách chi ý, hắn lại làm sao có thể nghe không hiểu. Hứa Minh Kính tuét miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong, cười ha hả nói: đỏ thắm cục, ta muốn đuổi theo theo tại bên cạnh ngươi, làm hơi lớn sự tình, làm đại sự. Chu Trạch Giai lúc này sửng sốt, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Hứa Minh Kính. Sau một lúc lâu, mới cười khổ nói: ngươi ở cục cảnh sát làm cảnh sát, thủ hộ một phương bình an, để nhiều người hơn có thể vượt qua hạnh phúc cuộc sống an ổn. Đối ngươi mà nói, cái này chẳng lẽ còn không coi là chuyện lớn, nhằm nhò gì đại sự. Hứa Minh Kính móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, có chút buồn bực đáp lại nói: ta làm những sự tình kia, nếu quả thật tính toán đại sự lời nói, như vậy, đoạn thời gian trước, cũng chính là tại ngươi xuất hiện trước đó, lão thành khu thế lực khắp nơi, vì cái gì còn sẽ khiến một mảnh huyết tinh hỗn loạn? Chu Trạch Giai mặt mỉm cười, im lặng không nói ngắm nghía Hứa Minh Kính. Hắn tin tưởng Hứa Minh Kính truy tung chính mình 200 cây số khoảng cách đi tới nơi này, khẳng định là quyết tâm muốn đi theo chính mình, nhưng biết người biết mặt không biết lòng a. Chính mình cũng không có khả năng bởi vì Hứa Minh Kính dăm ba câu cổ động thì cho phép Hứa Minh Kính thêm vào liên minh thế lực. Hứa Minh Kính cộp cộp mấy ngụm rút xong miệng phía trên khói, phun ra tàn thuốc về sau, tràn đầy mong đợi nói: cái vòng kia hạn chế ta, thực ta càng hướng tới khoái ý ân cừu, có ân báo ân, có cừu báo cừu thiết huyết giang hồ. Ta lần này tới gặp ngươi, cũng là hy vọng ngươi có thể mở ra một con đường, dẫn tiến ta thêm vào các ngươi thế lực. Chu Trạch Giai thon dài nồng đậm lông mày, nhẹ nhàng vẩy một cái, vẻ mặt ôn hòa mở miệng nói: thế nhưng là, ngươi nếu là thêm vào thế lực ta, đem mang ý nghĩa, ngươi trước lúc này tất cả vinh dự cùng thành tựu, đều muốn phó mặc, ngươi đến làm lại từ đầu. Đây không phải một khoản có lời mua bán. Đỏ thắm cục, ngài hẳn là không hiểu gia đình ta tình huống. Hứa Minh Kính phun ra miệng phía trên tàn thuốc, sắc mặt cũng tại thời khắc này biến đến thâm trầm ngưng trọng lên. Tề Thanh nói, ta bởi vì công tác tính chất, quanh năm suốt tháng, rất ít về nhà, cái này gây nên lão bà bất mãn. Sau đó, nàng vậy mà cõng ta, cùng hắn nam nhân tốt hơn, mà lại, còn không chỉ một cái. Theo ta về sau trong bóng tối điều tra biết, có tới 31 cái. Thực ta hoàn toàn có thể lý giải nàng nỗi khổ tâm. Vì bảo trụ công tác, cái này vô cùng nhục nhã. Ta giả bộ như không biết, thẳng đến nữ nhi của ta phía trên nhà trẻ về sau, ta mới cùng với nàng ngả bài ly hôn. Ly hôn về sau, ta đem nữ nhi đưa về nhà phụ mẫu bên người. Bây giờ, nữ nhi đã tại nước ngoài du học, đoạn thời gian trước tốt nghiệp, ở nước ngoài tìm công việc, định cư ở nước ngoài. Ta phụ mẫu cũng tại 10 năm trước, song song chết bệnh. Hiện tại ta, một thân một mình, có thể tùy tâm sở dục còn sống. Ta bây giờ có 50 tuổi, cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Nhưng ta hy vọng có thể tại sau này quãng đời còn lại, làm điểm oanh oanh liệt liệt đại sự, mà không phải tại trong hội kia ngồi ăn rồi chờ chết nấu đến về hưu. Nói xong lời cuối cùng mấy câu là, Hứa Minh Kính trong thanh âm, vậy mà toát ra vô tận buồn khổ cùng lòng chua xót. Hứa Minh Kính tao ngộ, để Chu Trạch Giai nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Nhỏ giọng hỏi, như vậy, con gái của ngươi, đằng sau lời nói, Chu Trạch Giai cũng không hỏi ra miệng. Hắn tin tưởng, Hứa Minh Kính nhất định biết mình ý tứ. Hứa Minh Kính trên mặt có lộ ra vui mừng nụ cười. Ta cùng vợ trước, thời gian sử dụng phía dưới lời nói tới nói, cũng là phụng tử thành hôn. Nữ nhi cùng ta có lấy liên hệ máu mủ. Điểm này, ta tuyệt đối có thể xác định. Chu Trạch Giai hít sâu một hơi. Hắn nhìn ra được, nữ nhi cũng là Hứa Minh Kính còn sống tinh thần ỷ lại. Đã như vậy, vậy ngươi thì... Chu Trạch Giai lời còn chưa dứt, một đạo không lưu loát cả lam hoa ngữ giọng nữ từ đằng xa dâng lên trong sương mù khói trắng truyền đến. Nín, nín, vội vàng, mù tiếp luận, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.